Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hoàng, ngoài những quả trứng phục sinh do người sáng lập quá cố để lại, còn có tin đồn kỳ quái nào trong trò chơi này không? Tôi quan tâm đến những thứ này hơn. Nếu cậu thực sự tò mò, cậu có thể tìm thấy rất nhiều trong số chúng trên bất kỳ diễn đàn game nào. Nhưng hầu hết chúng đều là tin đồn. Hoàng Anh khinh thường nói. Tôi cũng đã xem một bài đăng có phân tích nghiêm túc trước khi nói rằng có một cách để nhìn thấy ma trong trò chơi, cơ hội gặp gỡ những nhân vật trên giấy. Biết nói, có thể có ma trong phòng trò chuyện 444 lúc 4 giờ sáng. Tôi chơi trò chơi hàng đêm, bong bóng trong phòng trò chuyện 444 mỗi ngày. Và tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma. Quả thực rất nhiều chuyện kỳ quái đều là lừa bịp. Hàn Phi cố hết sức biểu hiện đơn giản. Thoạt nhìn, những tin đồn này là giả. Và một số tin đồn giống với sự thật trước đây. Đã đánh lừa nhiều người chơi beta nội bộ. Giống như có một thế giới sâu thẳm trong một số trò chơi. Có một phiên bản đen tối của Hoàn Mỹ Nhân Sinh, v.v. trên thế giới sâu. Cậu có còn nhớ người thử nghiệm đã tàn sát cả một cộng đồng không? Sau khi phát điên, anh ta liên tục nói rằng mình đã tham gia một trò chơi và đến một nơi đầy ma quái. Anh ta còn nói rằng tất cả NPC trong trò chơi phải bị giết. Chết đi, Hoàng Anh cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu. Mặc dù có trường hợp người chơi giết NPC trong đợt thử nghiệm ban đầu, nhưng điên cuồng như anh ta, có thể nói là chưa từng có ai tới. Có rất nhiều thử nghiệm nội bộ người chơi tất cả đều tin những gì người đó nói. Vì vậy họ bắt đầu tìm kiếm thế giới sâu thẳm. Nói cách khác, thế giới sâu thẳm là nơi đầy ma quái. Liệu một nơi như vậy có thể tồn tại trong trò chơi không? Cậu đừng quên rằng, cuộc sống hoàn hảo là một trò chơi để chữa lành bản chất con người. Trừ khi thế giới sâu thẳm này thậm chí không được biết đến bởi các nhà điều hành và nhà phát triển trò chơi, họ không thể để nó ra đi. Trong trò chơi của tôi có yếu tố nguy hiểm như vậy. Hoàng Anh xua tay. Với việc thử nghiệm nội bộ liên tục của trò chơi, càng ngày càng có ít người tin rằng có một thế giới sâu thẳm trong cuộc sống hoàn mỹ. Nó có lý. Vì vậy đó là vấn đề của riêng người kiểm tra nội bộ. Khu vực chuyên sâu của Bệnh viện Tâm thần Hạnh Phúc. Sau khi Hàn Phi viết ra tên nơi đó, anh dừng lại nói về chủ đề này. Anh Hoàng, cảm ơn anh đã cho em xem hôm nay. Em có việc khác phải làm. Vậy em sẽ đi đầu tiên. Anh à, em thực sự cảm thấy muốn gặp anh đến muộn. Lâu lắm rồi mới được trò chuyện vui vẻ như vậy. Hoàng Anh là một người thích nói chuyện phiếm, nhưng những người xung quanh dường như không muốn lắng nghe anh ấy cho đến khi Hàn Phi xuất hiện. Để có thêm thông tin, Hàn Phi sẽ nghiêm túc suy nghĩ từng lời nói của Hoàng Anh. Sau đó mới phản hồi. Đơn giản là anh ấy là người lắng nghe tốt nhất. Có lẽ là do hai chúng ta có chung sở thích. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn trong trò chơi khi Hoàn Mỹ Nhân Sinh ra mắt. Hàn Phi lấy điện thoại di động ra và thêm vào tài khoản xã hội của Hoàng Anh. Trước áp lực mà trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh mang lại, kỹ năng liên nhân của Hàn Phi đã có bước đột phá mới. Được rồi, vậy tôi sẽ nhận anh làm nhiệm vụ hiếm có với phần thưởng tốt nhất. Và cho anh xem thực lực của các tuyển thủ trong bài kiểm tra nội bộ. Hoàng Anh tiến lại gần Hàn Phi. Thấy xung quanh anh ta không có nhân tài nào. Tôi cũng đã tìm thấy một trong quá trình thử nghiệm. Các nhiệm vụ ẩn với xác suất kích hoạt chỉ một. Chúng tôi có thể thực hiện chúng cùng nhau sau phiên bản beta công khai. Nhiệm vụ ẩn, có phải là hiếm không? Hàn Phi nhìn như một game thủ. Tất nhiên rồi, nhiệm vụ ẩn chỉ được nghe trong những lời đồn thổi. Gặp phải một lần là may mắn của trời cho. Đừng có dại mà nói với người khác rằng tôi biết về nhiệm vụ ẩn. Được rồi. Cảm ơn anh Hoàng. Hàn Phi rời khỏi gian hàng trò chơi và chuẩn bị đến thẳng Bệnh viện Tâm thần Hạnh Phúc. Anh ta đến bệnh viện tâm thần không ngừng. Nhưng Hàn Phi không cách nào tìm ra được tin tức của người kiểm tra. Anh ta sau đó đã bị y tá đuổi ra ngoài. Nghe giọng điệu của y tá, hình như trước đây cũng có nhiều người giống như anh ta. người ta coi đó là chuyện đương nhiên. Hầu hết những người đến hỏi thăm tin tức đều là người chơi của Hoàn Mỹ Nhân Sinh, cũng giống như Hàn Phi. Họ định tìm kiếm thế giới sâu thẳm thông qua những người thử nghiệm. Nhưng tiếc là họ không thu được gì. Anh ta đến một nhà hàng một mình để ăn một bữa ăn ngon. Sau khi cơ thể được chữa lành bởi thức ăn, Hàn Phi trở về nhà để bắt đầu chữa trị tâm trí của mình. Tuy rằng chỉ mới có mấy ngày, nhưng hiện tại hắn đã mất đi vẻ hoảng sợ ban đầu. Tâm tình thay đổi này càng khiến hắn kinh ngạc. Đọc sách, nghiên cứu, phân tích vụ án, ghi nhớ mọi thông tin của nạn nhân, rèn luyện sức khỏe. Cho đến nửa đêm, Hàn Phi đã kết nối các mạch điện khác nhau, đội mũ bảo hiểm chơi game và nằm trên giường. Chào mừng bạn đến với cuộc sống hoàn hảo. Bây giờ bạn có thể lựa chọn cuộc sống hoàn hảo cho riêng mình. Máu nhạt dần, Hàn Phi mở mắt ra. Xung quanh tối đen như mực, anh đang ngồi trong góc nhà ma. Đồng hồ trên tường chính xác là số 0. Và thời gian ở đây giống hệt như trong thực tế. Hàn Phi hít sâu một hơi, đang định đứng dậy từ trên mặt đất. Trong đầu đột nhiên truyền ra một thanh âm lạnh lùng. Người chơi số 0000 chú ý. Thời hạn bảo vệ người mới bắt đầu đã hết. Nhiệm vụ mới làm quen tắm rửa. Nhiệm vụ người mới làm ngủ. Chưa hoàn thành, sẽ sớm được thay thế. Người chơi nên quyết định xem có nên từ bỏ vĩnh viễn nhiệm vụ người mới không. Thời hạn bảo hộ tân sinh đã hết. Hàn Phi nghe giọng nói trong đầu hoàn toàn sững sờ. Ta mấy lần suýt chút nữa mất mạng. Người nói với ta đây vẫn là thời hạn bảo hộ tân sinh sao? Vậy thì bên ngoài thời kỳ bảo vệ người mới, nó sẽ nguy hiểm như thế nào? Hàn Phi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì nghe thấy tiếng động lớn. Vội vàng đứng dậy nằm ở khe cửa sổ xem. Hình như vừa rồi có một thi thể bị ném từ trên lầu xuống. Em à, em vừa ném cái xác thế này à? Hàn Phi không biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Người chơi chú ý số 0000. Nhiệm vụ tân sinh sắp được thay thế. Bạn có chọn từ bỏ nhiệm vụ tân sinh vĩnh viễn không? Giọng nói của hệ thống trong đầu anh cứ buộc Hàn Phi phải lựa chọn. Nhưng thực ra anh không có lựa chọn nào khác. Nhiệm vụ của người mới ít nhất là ở trong phòng này. Và nhiệm vụ sau khi thay thế có thể không chắc chắn. Và khó khăn có thể tăng trực tiếp. Nhìn thấy nhiệm vụ tân sinh dần dần trở nên xám xịt. Hàn Thất Lục nghiến răng tiếp nhận hai nhiệm vụ mới làm cùng một lúc. Người chơi số 0000 chấp nhận nhiệm vụ mới làm quen cấp gờ ngủ. Lưu ý, sau khi nhiệm vụ mới làm thất bại, nhiệm vụ sẽ không biến mất. Nhưng độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên một chút sau mỗi lần thất bại. Yêu cầu nhiệm vụ, vui lòng tắt hết đèn trong nhà. Nằm trên giường trong phòng ngủ 5 phút, 3 tiếng đồng hồ cũng không được rời giường. Không có vấn đề gì xảy ra. Người chơi số 0000 không nhận nhiệm vụ mới làm quen cấp G đi tắm. Tắm rửa, nhiệm vụ mới làm, mỗi khi tắm vào buổi tối, luôn có cảm giác như có một người khác trong phòng. Yêu cầu nhiệm vụ, trước 4 giờ sáng, dùng đạo cụ trò chơi làm sạch thân thể, mặt mũi, tổng thời gian làm sạch không dưới 20 phút. Cách chương.